Kết hôn nhanh chóng, chương 340, góc truyện audio.com. Chuyện này của Vũ Minh Hân cũng đã qua một thời gian. Mọi người cũng đã gần quên rồi, không nghĩ tới lại bị Hồ Tiểu Chi đào lên. Người chung quanh cũng không nhịn được nhìn về phía Vũ Minh Hân. Nói, Vũ Minh Hân, bạn cũng quá đáng rồi đó. Coi như nhà bạn có tiền, cũng không thể khinh thường, bắt nạt người khác như thế. Mình thấy bạn căn bản là ghen tị cô Dương xinh đẹp hơn bạn. Hiện tại nhân duyên của Dương Nhạc Linh rất tốt, không ít nam sinh đều coi cô ta là nữ thần. Mọi người thấy Vũ Minh Hân nói xấu Dương Nhạc Linh, tự nhiên đều lựa chọn đi nói giúp Hồ Tiểu Chi. Vũ Minh Hân sắc mặt cứng đờ, tức giận cực kỳ, mấy người đều là đồ ngu si, loại phụ nữ như vậy mà cũng thích được. Cô giáo Dương là loại phụ nữ nào chứ? Người ta vốn xinh đẹp hơn cô chính là ghen tị. Các người, Vũ Minh Hân tức đến muốn chết, không thèm lên tiếng phản bác nữa. Cao Thanh Thu ngồi ở một bên, nhìn thấy Vũ Minh Hân chẳng qua chỉ nói xấu đôi câu về Dương Nhạc Linh, mà bị bọn họ phản ứng gay gắt như vậy, không khỏi cảm thấy có chút đáng sợ. Quả nhiên có nhan sắc là có tất cả, muốn làm gì thì làm. Khó trách Dương Nhạc Linh lại tự cho mình là đúng như thế. Cao Thanh Thu hôm nay không thấy Dương Nhạc Linh, là bởi vì Dương Nhạc Linh căn bản không có tới trường học. Hoàng Ngọc Thành đưa cho cô ta ảnh chụp, làm nội tâm cô ta vô cùng hoảng loạn, biết chuyện cha cô ta sa ngã, mà cô ta lại không dám nói cho mẹ. Cả buổi tối hôm qua cô ta không ngủ, hôm nay liền dứt khoát xin nghỉ. Sau khi tan lớp, Cao Thanh Thu đi vào phòng vệ sinh, ngẫu nhiên gặp phải Hồ Tiểu Chi cũng ở trong đó. Bình thường Hồ Tiểu Chi nhìn thấy Cao Thanh Thu, chỉ có thể ảo não đi ra. Nhưng bây giờ khác hẳn, cô ta có chỗ dựa là Dương Nhạc Linh đấy. Cô ta chủ động gọi Cao Thanh Thu lại, bộ dạng tiểu nhân đắc chí. Cao Thanh Thu, làm sao? Cao Thanh Thu bình tĩnh soi gương. Hồ Tiểu Chi dương khóe miệng lên. Mặc dù cô Dương tốt bụng, bảo tôi không được nói chuyện kia ra ngoài, nhưng cô thử đoán xem, nếu như tôi đem chuyện cô cướp vị hôn phu của cô ấy nói ra ngoài, hậu quả sẽ như thế nào? Cao Thanh Thu nhìn vòi nước bình tĩnh rửa tay, nhưng nghe Hồ Tiểu Chi nói xong, cô nhíu mày một cái, đây là uy hiếp cô sao? Hồ Tiểu Chi chính là một kẻ tiểu nhân điển hình, hiện tại bởi vì quan hệ của Dương Nhạc Linh, cô ta mới không bị người khác xa lánh, cho nên rất phách lối. Lúc trước cô ta không động đến mình, Cao Thanh Thu cũng không muốn va chạm, nhưng điều này không có nghĩa Hồ Tiểu Chi có thể trèo đầu cưỡi cổ cô. Chẳng lẽ nhìn cô dễ bắt nạt lắm sao? Cao Thanh Thu đi tới chỗ Hồ Tiểu Chi, cô cao hơn Hồ Tiểu Chi một chút, khí thế vô cùng bức người. Hồ Tiểu Chi thấy cô như vậy, sửng sốt một chút, lùi người vào sát vách tường. Không có đường lui, Hồ Tiểu Chi có chút run rẩy nói. Cô bày ra bộ dáng này làm cái gì? Đừng cho là tôi sợ cô. Cô ta đột nhiên nghĩ tới. Cao Thanh Thu lần trước đánh Mã Siêu Việt. Mặc dù bị cô ta đi tố cáo, lại hoàn toàn không có bị kỷ luật. Trong lòng kinh sợ muốn chết, Cao Thanh Thu đứng ở trước mặt Hồ Tiểu Chi, bình tĩnh nhìn bàn tay còn đang ướt của mình. Ngày đó Mã Siêu Việt đến tìm tôi gây sự, tôi đánh hắn, suy nghĩ lại, cũng khá hả dạ, cô có muốn thử một lần không? Cô, Hồ Tiểu Chi uy hiếp nói, cô mà dám đánh tôi sẽ đem chuyện cô cướp vị hôn phu của cô Dương nói cho cả trường biết. À không, cả nước biết, tôi sẽ đăng lên. Cao Thanh Thu giơ tay lên, trực tiếp hướng về phía mặt của cô ta. Chấm, Hồ Tiểu Chi sợ hết hồn. Tim nhảy tới tận cổ họng, không nghĩ tới Cao Thanh Thu thật sự dám động thủ. Cuối cùng, tay Cao Thanh Thu ngừng lại, không thật sự tát vào mặt cô ta. Nhìn thấy cô ta chỉ bởi vì cái động tác nhỏ của mình mà dọa Hồ Tiểu Chi đến sắc mặt tái nhợt, Cao Thanh Thu cười một tiếng, giọng nói mang vẻ cảnh cáo. Người không phạm tôi không phạm người, nếu cô còn muốn yên ổn học nốt 4 năm đại học ở đây, thì tốt nhất đừng có động vào tôi. Dĩ nhiên, nếu cô còn dám làm loạn, tôi không ngại chơi với cô đến cùng. Ngược lại hiện tại tôi đã kết hôn rồi, ghê gớm lắm thì sau này vẫn có thể ở nhà làm một mệnh phụ phu nhân. Còn cô thì thế nào? Cô cứ nghĩ kỹ vào. Xem người thiệt là cô hay tôi. Cách chương.